Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 90, vì sao rộng như vậy dung? Canh thứ tư, Hades nhìn trong thùng thiếu nữ, tĩnh tâm cảm ứng một cái, ở phát hiện bên trong truyền đến dường như thường nhân một dạng bình ổn tiếng tim đập sau đó. Hắn mới, chỉ có, hít sâu một hơi, giờ bắt đầu quả đấm của mình, một quyền đánh về phía cái này vật chứa. Phanh, nắm tay cùng tinh thể đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Từng cái vết dạn từ Hades nắm tay đánh đập địa phương bắt đầu như mạng nhện hướng chu vi khuếch tán. Cuối cùng vẫn kéo dài đến hơn phân nửa tinh thể mặt vách thời điểm. Một ít thật nhỏ, xoạt xoạt, tiếng truyền vào Hades lỗ tai. Hades thu hồi nắm tay, hình trụ vật chứa bộp một tiếng vỡ vụn ra, bên trong dung dịch theo tan vỡ địa phương lưu tới mặt đất, làm ướt Hades đế giày, cuối cùng dọc theo cầu thang nhỏ xuống đi. Hắn sợ những thứ này đánh nát, dường như thủy tinh một dạng thật nhỏ toái tinh lĩnh hội thương tồn. Đến Inori, ở vật chứa phá, cửu 67 bể trước tiên liền đem tay phải đưa vào bên trong đỡ lấy thiếu nữ theo. Phía trước khuynh đảo thân thể, tay trái bắt lại vật chứa vỡ vụn cửa dùng sức xé một cái khuếch trương đại động khẩu. Sau đó cẩn thận đem thiếu nữ thân thể ôm ra. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hades mừng rỡ nhìn trong lòng thiếu nữ. Từ đi tới cái này cái thế giới tới nay Hades vẫn tại lo lắng cho mình sẽ khiến cái gì hiệu ứng hồ. Điệp đem kỳ muội cho phiến không có. Hiện tại hai tay ôm lấy Inori thân thể mềm mại về sau. Hắn mới, chỉ có, ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân. Kỳ muội thuận lợi tới tay, trên người của cô gái mặc nhất kiện rộng thùng thình cùng loại đồng phục dài phẩu một dạng trường. Bào màu trắng, lúc đầu Hades cho rằng cho dù tìm được Inori về sau nàng cũng là xích khỏa lấy thân thể. Hắn còn muốn vì Inori đi tìm một bộ quần áo. Xem ra bây giờ có thể thiếu điểm lực. Bất quá khi chứng kiến kỳ muội trong lúc lơ đảng lộ ra trắng nõn da thịt sau đó, lại cảm thấy có điểm tiếc nuối. Muội muội lần đầu tiên thấy ca ca cư nhiên không để cho phúc lợi, xoa vinh. Hắn vỗ vỗ thiếu nữ thanh tú cái trắng sáng bóng lẩm bẩm nói thân sĩ lên tiếng. Thiếu nữ tựa như đang kháng nghị một dạng. Cư nhiên ở trong ngực của hắn từ từ mở ra nàng ám hai con mắt màu đỏ. Di, ngươi đã tỉnh. Hades thấy thiếu nữ trợn mở con mắt về sau có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Đồng thời nỗ lực duy trì trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Cần phải để kỳ muội ở đầu tiên mắt đem hắn người ca ca này hào quang vĩ đại hình tượng cho nhớ kỹ. Thiếu nữ nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu nhìn Hades liếc mắt, khi nhìn đến trên mặt hắn nụ cười ôn nhu sau đó. Vô thần trong hai tròng mắt hiện lên một tia chấn động. Nàng lần nữa nhìn một chút Hades khuôn mặt, lại chậm rãi nhắm lại hai con mắt của chính mình. Được rồi, phúc, lợi gì gì đó chờ một chút về nhà ta tự mình tới cầm. Cho nên ngươi trước an tâm nghỉ ngơi là tốt rồi tương đương. Hades nhìn thiếu nữ cái kia mang theo điểm bụ bẩm sự trơn bóng khuôn mặt, thỏa mãn cười cười, vì vậy, một lần này mục tiêu tới tay, nên đi về đi tương đương. Hades đem thiếu nữ cẩn thận ôm vào trong ngực, sau đó chuẩn bị móc ra Shangri-La thuấn di đi trở về. Tuy là hắn đối với cái này cái địa phương tương đối cảm thấy hứng thú, cũng nghĩ tới có phải hay không muốn điều tra tìm kiếm một phen. Nhìn có cái gì, không những thu hoạch khác, thế nhưng hiện tại mới vừa tìm được Inori, vì sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hades vẫn là quyết định lập tức trở về sắp xếp cẩn thận Inori lại nói. Hắn ôm Inori đang chuẩn bị đi về thời điểm, con mắt liếc đến phía trên đỉnh đầu nổi lơ lửng cự đại kết tinh thể. Bên trong hư ảnh vẫn là ôm chân nhỏ đọng lại ở màu tím tinh thể bên trong. thiếu nữ mặt mày bên trong một màn kia nhàn nhạt, khuôn mặt u sầu cũng bị như ngừng lại trên mặt. Hades quay đầu yên lặng liếc nhìn hư ảnh, lại nhìn mắt đang ở chính mình nghi ngờ Ryan tĩnh đang ngủ say Inori. Đột nhiên cười khổ một cái, nếu như tiếp theo ta vẫn là không có chọn lời của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Đây là một cái rất khó chọn lựa vấn đề. Tuyển trạch Eva lời nói, hắn liền muốn quăng đi cái này cái thế giới mọi người. Một ngày mở ra toàn cầu lần thứ tư mặc thị lục, có thể ngay cả chính hắn đều sẽ biến thành kết tinh bị phong ấn đứng lên. Cho nên hắn căn bản là không có biện pháp tuyển chọn Eva. Nhưng là Eva đối với tình cảm của hắn nhưng không biết vì sao, dĩ nhiên vượt qua chính mình làm Eva sứ mệnh, một lần lại một lần không bỏ được thương tổn hắn. Phần cảm tình này thực sự để Hades xấu hổ. Eva, vì sao ngươi sẽ đối với ta có sâu như vậy cảm tình đâu? Hades nhìn trên đỉnh đầu hư ảnh lẩm bẩm hỏi lên. Bên trong nguyên tắc mặt Eva đối đãi Aomatsu tuy là biểu hiện ra thích tâm tình, nhưng là lại cũng không có đạt được vì hắn mà quăng đi tánh mạng của mình trình độ A. Ở quý thứ hai kết cục thời điểm, Eva sống lại về sau, tuy là cũng cao hứng vô cùng có thể thấy được Aomatsu. Bất quá ở phát hiện Aomatsu thái độ đối với nàng trở nên ác liệt đứng lên thời điểm, liền không chút do dự từ bỏ hắn, còn đối với hắn nói ra tổn thương người khác nhân, liền muốn thừa nhận ngang hàng thương tổn lời như vậy. Thế nhưng nàng đang đối với đợi Hades thời điểm dường như quá đáng khoan dung. Hades nhớ tới ở 9 năm trước thời điểm, hắn không chỉ có mắng nàng là mana hàng giả, còn đem linh hồn của hắn từ mana thể Nayla đi ra. Thế nhưng nàng vào lúc đó tình nguyện tự bảo cũng không muốn Hades bị thương tổn. Hắn ở cái này cái trong thế giới thân phận chính là Aomatsu, cũng đồng dạng cự tuyệt cùng làm thương tổn Eva. Thế nhưng vì sao nàng đối với mình có thể so với bên trong nguyên tác mặt Aomatsu khoan dung đâu? Lúc đầu hắn vẫn không có nghĩ tới vấn đề này, thẳng đến mới vừa Hades phát hiện Eva cho dù ở vô ý thức trong lúc đó cũng không bỏ được thương tổn tới mình sau đó. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình cùng bên trong nguyên tắc mặt Aomatsu có cái gì chỗ bất đồng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đêm hôm đó, ta nói lần sau cùng với nàng cùng đi ước biết cái gì sự tình. Hades cảm giác mình cùng bên trong nguyên tắc mặt Aomatsu bất đồng lớn nhất chỗ chính là ở chỗ chính mình cùng Eva nghiêm túc trao đổi qua một lần, đồng thời đối nàng đưa ra ước hội mời mời. Lẽ nào cũng là bởi vì cái kia ngắn ngủn một lần giao lưu. Vì vậy 3.3 Eva cứ như vậy bị chính mình cho tiến công chiếm đóng. Hades suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không quá có thể. Quên đi. Vẫn không muốn những thứ này không đầu không đuôi chuyện, về trước đi đem kỳ muội cho sắp xếp cẩn thận a. Còn như Eva vấn đề, hắn cảm thấy đối với Eva vấn đề, có thể chờ hắn đem cái này cái trong thế giới bí ẩn đều lộng tinh tường về sau liền có biện pháp. Hắn có như vậy dự cảm. Hades lần nữa nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Eva hư ảnh sau đó xoay người chuẩn bị phát động Shangri-La, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm của tiểu cô nương từ phía sau hắn không gian, tựa như là cực kỳ diêu xa địa phương hướng bên này truyền đến. Phụ thân đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.